Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 597, cô ta có nét mê hoặc đặc biệt đối với anh ấy hai. Góc truyện audio.com. Chấm, cô liền đứng đợi ở trong góc để lưu ý tình hình bên trong mỗi căn phòng. Nếu chẳng may xảy ra xung đột, có lẽ Gia Ngọc đang ở bên trong đó. Nhưng hơn một tiếng sau, trong số những người ra vào những căn phòng này, Vân Khanh không thấy Gia Ngọc hay Giang Thành Vũ đâu. Cô nghi ngờ rằng Gia Ngọc và Giang Thành Vũ cũng không có ở đây. Họ đã đi đâu vậy? Hay Giang Thành Vũ đưa Gia Ngọc đi đâu rồi? Người này đúng là, buổi chiều rõ ràng đã thống nhất rằng sẽ giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài dự tính thế này? Càng nghĩ cô càng thấy băn khoăn. Cô linh tính rằng có điều gì đó không đúng. Cuối cùng, Vân Khanh không còn cách nào khác. Sau khi vắt óc suy nghĩ đi hỏi rất nhiều người, thì rốt cuộc cô vẫn phải đi tìm mẹ Tang. Cô chỉ có thể hỏi bà. Cô còn chưa kịp bước vào văn phòng của mẹ Tang, Vân Khanh đã nghe thấy tiếng gào của bà Tang. Cái gì? Cậu nói gì? Ai bị giết? Tim Vân Khanh khẽ giật giật. Cô đẩy cửa ra. Trong phòng, các nữ tiếp viên ăn mặc hở hàng trang điểm đậm mồm năm miệng mười nói. Trời ạ, mẹ Tang. Tầng nào xảy ra chuyện vậy? Có phải khách đánh nhau không? Con đã nói rồi mà. Sớm muộn gì ông chủ Lý đó cũng sẽ chết ở đây. Mặt mẹ Tang tái nhợt. Không phải khách, là nhân viên của chúng ta. Cô gái chuyên bán rượu ý, cô gái bán rượu có chuyện gì? Làm ơn nói rõ ràng xem nào. Thời khắc này, đầu óc của Vân Khanh như bị kim đâm xuyên qua từng dây thần kinh. Cô hồn bay phách lạc, vội vàng chạy vào túm lấy quần áo của mẹ Tang. Cô gái bán rượu nào? Cô gái bán rượu làm sao vậy? Có chuyện gì với cô ấy? Mẹ Tang bị túm đau, khó khăn lắm mới hồi phục lại tinh thần. Bà nhìn chằm chằm Vân Khanh mắng. Cô là ai? Vân Khanh nhìn thẳng vào mắt bà rồi gào lên. Bà mau trả lời câu hỏi của tôi. Cô phát hiện giọng nói của mình run lên. Có phải là Tô Gia Ngọc không? Tô Tô, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy rồi? Mẹ Tang dừng lại, nghi ngờ hỏi. Cô là bạn của cô ấy à? Đúng vậy. Tôi là bạn của cô ấy. Bà cứ nói nhanh lên. Vân Khanh càng ngày càng sốt ruột. Mẹ Tang đột nhiên túm chặt lấy tay của cô, như sợ cô bỏ đi. Vẻ mặt hoảng loạn xen lẫn kỳ quái. Nếu cô là bạn của cô ấy thì tốt rồi. Tôi nói cho cô nghe, đã xảy ra án mạng ở chỗ chúng tôi. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vân Khanh như bị sét đánh, đồng tử rút nhỏ lại, ngây ngốc hỏi. Cô ấy ở đâu? Ở chỗ nào? Mau nói cho tôi biết. Lầu hai góc phía tây. Nói xong mẹ Tang tái mặt, hét vào mặt người quản lý đứng bên ngoài. Gọi tổng giám đốc với bảo vệ. Nhanh lên. Vân Khanh chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau. Lầu hai, lầu hai. Cô vừa chạy vừa im lặng lẩm nhẩm. Một lúc sau cô mới tìm được cầu thang. Khi nhấc chân chạy lên cầu thang, điện thoại di động trong tay cô run rẩy rơi xuống đất. Cô hấp tấp cúi xuống nhặt điện thoại lên, định gọi điện thoại cho Gia Ngọc, nhưng lại ấn nhầm số. Cô không bấm nữa mà tiếp tục chạy. Hướng Tây ở đâu? Thần kinh cô căng ra, nhìn xung quanh để phân biệt phương hướng. Nơi này giống như mê cung, tìm đường quá khó khăn. Gia Ngọc, cậu đang ở đâu? Nếu cậu đã nghe thấy thì hãy trả lời tớ đi. Gia Ngọc, tớ là Vân Khanh đây. Cậu ở chỗ nào vậy? Cô thực sự lo lắng. Lúc này cô đã mất khả năng phán đoán mọi chuyện. Cô phát hiện mồ hôi lạnh túa ra từ trên mép tóc. Vân Khanh không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với Gia Ngọc. Cô không muốn chút nào. Chết tiệt, lúc chiều cô nên ngăn cản Gia Ngọc. Kiên trì bắt cô ấy gọi điện từ chức thì đã không có chuyện gì xảy ra. Không đến đây thì tốt rồi. Giờ có án mạng xảy ra rồi. Trời ơi! Đầu ngón tay của Vân Khanh run rẩy. Cô lao qua từng hành lang xông loạn khắp nơi. Không biết cô đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần. Cuối cùng, cô cũng xông vào một hành lang sâu hun hút. Đây chắc là phía tây rồi. Gia Ngọc, cô ấy bước chậm lại. Cẩn thận cất tiếng gọi. Trong góc tối tăm thiếu ánh sáng. Có tiếng thở dốc dồn dập vang lên. Gia Ngọc, thần kinh của Vân Khanh căng thẳng. Cô mạnh dạn bước tới. Gia Ngọc, cậu làm sao thế? Giọng nói của Vân Khanh đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy trên sàn có vết máu. Lan ra cả một khoảng lớn. Thật nhiều máu, cách trương.